Côn Luân Ba Chủ tập 152. Ngoài hoàng cung, thái giám thân cận của Hạng Long, Hàn Công Công đích thân đứng đó đợi nghênh tiếp Sở Hưu. Vừa gặp nhau, gương mặt âm trầm lạnh lẽo của Hàn Công Công đã nở nụ cười. Sở đại nhân kháng cự được hai nhánh đạo Phật, uy danh chấn động cả giang hồ. Ta xin chúc mừng Sở đại nhân nhé. Sở Hưu cười lạnh nói, chẳng qua là mạng đổi mạng thôi mà, có phải chuyện tốt lành gì đâu. Nếu Hàn Công Công có hứng thú, lần sau ta sẽ dẫn người theo đấy. Nụ cười trên mặt Hàn Công Công cứng đờ mà nói, Sở đại nhân nói đùa rồi, loại hoạn quan như ta làm sao làm được chuyện lớn như vậy. Bệ hạ còn đang chờ Sở đại nhân ở trong, Sở đại nhân mời ngài vào. Sở Hưu gật đầu dẫn đám người Mai Kinh Liên vào trong hoàng cung. Hơn một năm không gặp, lúc này gương mặt Hạng Long đã khô héo, trông còn già yếu hơn trước đây rất nhiều. Quan trọng nhất là Sở Hưu có thể cảm giác được trên người Hạng Long có một luồng mộ khí, một luồng bộ khí đậm đặc. Hiển nhiên vị bệ hạ này không còn cố được bao lâu nữa. Lúc này trong hoàng cung còn có người khác, một trong trấn quốc ngũ quân của Bắc Yên, đại tướng quân Đồng Sơn Quân Cuồng Đô Bắc Cung Bách Lý. Ngoài ra còn có đại tướng quân Bắc Úy Quân Nhậm Thiên Lý và Ngũ Ương Đạo Nhân. Ánh mắt của những người này nhìn về phía Sở Hưu rất khác biệt. Bắc Cung Bách Lý là không quan tâm, với thực lực và địa vị của hắn, người ta sẽ không tùy tiện kết thù. Trước đó khi tiếp nhận trấn võ đường, tuy hắn từng tiếp xúc với Sở Hưu, nhưng hai bên không có thù hận gì quá lớn. Nhưng ánh mắt của Nhậm Thiền Lý nhìn về phía Sở Hưu lại đầy e ngại và sợ hãi. Thù giết cha không đội trời chung, giết sư phụ cũng vậy. Nhưng nói tên Nhậm Thiền Lý này nhát gan cũng được, nói hắn láo cá cũng đúng. Lúc đầu khi biết tin Phương Kim Ngô chết, lựa chọn đầu tiên của Nhậm Thiền Lý không phải là báo thù, mà là nấp ở đằng xa, đợi Sở Hưu tới giết hắn diệt cỏ tận gốc. Nhưng lo lắng của hắn chỉ là dư thừa. Khi đó Sở Hưu đã chẳng buồn để ý tới hắn, huống hồ khi đó Sở Hưu còn chưa trở mặt triệt để với Hạng Long. Nếu tùy tiện động tới một vị đại tướng quân của triều đình là rất thiếu khôn ngoan. Nhưng chỗ chết người là sau khi Nhậm Thiên Lý nghe tin Sở Hưu đã chết, hắn nghĩ Sở Hưu đã chết thật, cho nên hắn chủ động bị mê hoặc, hay nên nói là nhận ý chỉ của Hạng Long, không ngờ lại có ý đồ chiếm đoạt trấn võ đường. Tuy cuối cùng hắn không thành công, nhưng lại đắc tội rất nặng với Sở Hưu. Lúc trước nghe tin Sở Hưu chưa chết, Sở Hưu thật sự bị hù dọa rồi. Nếu như không phải lần này Hạng Long triệu kiến Sở Hưu trong hoàng cung, thậm chí Nhậm Thiên Lý không có dũng khí đối mặt với Sở Hưu đâu. Còn về Ngũ Ương Đạo Nhân ở bên cạnh, ngược lại hắn không sợ hãi, thậm chí còn thở dài một tiếng, có vẻ hơi đắc ý. Lúc trước khi nghe tin Sở Hưu đã chết, không phải hắn không có ý đồ với trấn võ đường, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách bỏ qua. Một là vì trước đây Âm Sơn phái của Ngũ Ương Đạo Nhân cũng là phụ thuộc của Côn Luân Ma giáo, hắn biết đám hùng đồ ma đạo kia là người như thế nào. Trước mặt tùy Sở Hưu đã chết, nhưng Ngụy Thư Nhai vẫn còn sống, hắn không tới cướp đoạt trấn võ đường là một phần vì e ngại Ngụy Thư Nhai. Còn một nguyên nhân khác là vì rốt cuộc Ngũ Ương Đạo Nhân cũng thấy rõ Hạng Long là người ra sao. Trước kia Sở Hưu lớn mạnh, hắn lôi kéo Sở Hưu thành lập trấn võ đường, trấn áp võ lâm Bắc Yên. Đợi tới khi trấn võ đường lớn mạnh rồi, hắn lại bắt đầu chèn ép trấn võ đường. Đừng nhìn hiện giờ Hạng Long có vẻ rất tin tưởng hắn, rất trọng dụng hắn, nhưng một khi Ngũ Ương Đạo Nhân lớn mạnh, thậm chí lớn mạnh tới cùng cấp bậc với Sở Hưu, khi đó người bị chèn ép lại chính là hắn đấy. Cho nên Ngũ Ương Đạo Nhân không những không ra tay đối phó với trấn võ đường, ngược lại âm thầm đưa tin cho bọn họ. Bây giờ nhìn lại, nước đi này của mình hết sức chính xác. Sở Hưu, trẫm nghe người có chuyện về người rồi đấy. Lúc trước nghe nói người gặp bất trắc, trẫm cũng rất đau lòng. Hạng Long mỉm cười nói. Sở Hưu tùy ý hành lễ với Hạng Long rồi nói, cho nên bệ hạ định giao trấn võ đường mà ta một tay gây dựng cho người khác sao? Sắc mặt của Hạng Long lập tức cứng đơ, đồng thời đôi mắt cũng toát lên vẻ tức giận. Sau khi biết Sở Hưu chưa chết, còn dùng sức một mình vượt qua thế vây công của hai nhánh đạo Phật liên thủ, Hạng Long vốn định đặt cho Sở Hưu một bậc thang để đi xuống, dù sao nếu kiếm để mặt thì cả hai bên đều không tốt. Nhưng ai ngờ Sở Hưu lại không biết điều như vậy, nói toạc ra ngay trước mặt mọi người. Hạng Long cố nén nửa giận trong lòng, ngược lại gương mặt mỉm cười đáp, hiểu lầm mà thôi. Hiện giờ trấn võ đường đã là bộ phận quan trọng của Bắc Yên ta, chuyện giám sát khống chế võ lâm Bắc Yên người không còn, trẫm cũng lo trấn võ đường sẽ như rắn mất đầu nên mới nghĩ ra cách như vậy thôi. Giờ Sở Hưu người đã trở về, vậy chức đại đô đốc của trấn võ đường vẫn là của ngươi, không ai cướp đi được. Thậm chí trẫm có thể cam đoan, chỉ cần trẫm còn sống một ngày, không ai dám động tới vị trí đại đô đốc trấn võ đường của ngươi. Sở Hữu Trầm cười lạnh một tiếng, ra vẻ thì lễ với Hạng Long, nếu vậy xin đã tạ bệ hạ. Đúng lúc này, Sở Hữu lại đột nhiên nói, đúng rồi bệ hạ, thần có một chuyện cần bẩm báo. Là chuyện gì? Sở Hữu trầm giọng nói, thần tố cáo đại tướng quân Bắc Úy quân Nhậm Thiên Lý thông đồng với nước khác, câu kết với đồng tề bán tình báo và lợi ích của Bắc Yên ta, tội đáng chặt đầu. Vừa nghe câu này, Nhậm Thiên Lý run lên lẩy bẩy, vội vàng bước ra quát lớn, Sở Hữu, người ngậm máu phun người, ta câu kết với đồng tể bán Bắc Yên bao giờ? Trước mặt bệ hạ, mọi chuyện đều phải có chứng cứ. Tuy hắn biết chắc chắn Sở Hữu sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng hắn không ngờ Sở Hữu lại dám đổi trắng thay đen, dội nước bẩn lên đầu hắn như vậy. Nhậm Thiên Lý vốn là người của Bắc Yên, năm xưa sau khi xuất sư, hắn đã gia nhập triều đình Bắc Yên, làm việc tới tận bây giờ. Nhiều năm trôi qua như vậy, căn cơ lợi ích của hắn đều ở Bắc Yên, hắn ăn no rừng mỡ hay sao mà đi cấu kết với Đông Tề? Sở Hữu mới lạnh nhạt nói, chứng cứ ư, ta chính là chứng cứ, với tiếng tăm của Sở Hữu ta trên giang hồ, chẳng lẽ còn vu oan cho ngươi hay sao? Thưa bệ hạ, ta giúp ngài tìm ra cái loại chân ngoài dài hơn chân trong này, rốt cuộc ngài tin ta hay là tin hắn? Rất nhiều người từng thấy chuyện vụ oan giá họa, nhưng vu khống trắng trợn như Sở Hữu đúng là khiêu khích trí thông minh của tất cả mọi người nơi đây. Nụ cười trên mặt Hạng Long dần dần biến mất. Sở Hữu, người đang đùa với trẫm hay sao? Nhậm Thiên Lý đi theo trẫm nhiều năm như vậy, trẫm không tin hắn sẽ phản bội Bắc Yên. Với tính cách đa nghi của Hạng Long, điều hắn không tin tưởng tuyệt đối, làm sao lại có Nhậm Thiên Lý là tâm phúc cho được? Đừng nói câu kết với Đông Tề, thậm chí hắn không tìm ra bất cứ lý do nào khiến cho Nhậm Thiên Lý phản bội. Sở Hữu nhíu mày nói vậy bệ hạ không tin tưởng uy tín của ta rồi sao? Khóe miệng mọi người ở đây, kể cả đám người Mai Kinh Liên đều giật giật. Trên giang hồ, hình như Sở Hữu không có uy tín gì đáng nói, ít nhất uy tín của y không hề đáng tiền. Hạng Long hừ lạnh mà nói, Sở Hữu, ngươi đừng hung hăng làm càn ở chỗ này. Trẫm biết ngươi và Nhậm Thiên Lý có ân oán riêng, nhưng trẫm đã giải thích rồi, đó là hiểu lầm, ngươi còn muốn thế nào nữa? Sở Hữu gắt lắc đầu nói, lời thật lòng thì sẽ khó nghe, xem ra bệ hạ vẫn chưa tin ta. Thôi thì chia sẻ ưu phiền cho quân vương là bổn phận của thần tử, nếu vậy thần sẽ tự giải quyết. Vừa dứt lời, nội lực chân hỏa bùng cháy quanh người Sở Hữu, y bước ra một bước, toàn bộ gian đại điện rung chuyển, không ngờ Sở Hữu trực tiếp đánh về phía Nhậm Thiên Lý. Mọi người ở đây không ai nghĩ Sở Hữu lại dám trả tay trước mặt Hạng Long, đúng là to gan tới cực hạn, to gan. Bạch Cùng Bánh Lý sắc mặt trầm xuống, bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện trước mặt Sở Hữu, xuất quyền đánh xuống như trường thường đầm tới, thậm chí không gian xung quanh khẽ vạn vẹo, phát ra tiếng nổ kinh nhân. Bắc Cung Bách Lý và Sở Hữu không có thù hận, nhưng nơi này là hoàng cung của Bắc Yên, Sở Hữu trả tay ở đây, còn ngay cả trước mặt hắn, hắn không thể không để ý tới. Sở Hữu cũng xuất quyền đánh ra, Sơn Hải Quyền Kinh trong Huyền Vũ Chân Công được thi triển, song quyền giao chiến, chỉ chớp mắt đã bộc phát ra uy lực cực hạn. Vừa giao thủ một chiều thôi, Sở Hữu đã biết vị cao thủ đệ nhất trong quân đội Bắc Yên, Bắc Cung Bách Lý, quả thật danh bất hư truyền. Đối phương là võ giả xuất thân từ quân đội, cơ thể được mài giũa rèn luyện tới mức kinh người. Cho dù bây giờ Sở Hữu đã luyện thành chân hỏa luyện thân, nhưng so đấu về sức mạnh cơ thể vẫn không thắng được chút nào. Nhưng bây giờ Sở Hữu không định đánh nhau sống chết với Bắc Cung Bách Lý, y ra tay chỉ để giết người thôi. Ngay lúc Sở Hữu giơ tay thi triển đủ loại công pháp trong Huyền Vũ Chân Công, phía sau y có hơn 10 luồng huyết ảnh bay ra. Cảnh tượng này khiến Hàn Công Công giật mình thét lớn, hộ giá. Hàn Công Công kêu lên the thé, quanh người hắn cường khí âm tà tỏa ra ngăn trước người Hạng Long. Sở Hữu còn chưa phát điền tới mức giết chết Hạng Long trong hoàng cung Bắc Yên, những huyết ảnh kia chỉ lao về phía Nhậm Thiên Lý. Ngũ Ương đạo nhân chỉ ra tay tượng trưng ngăn cản một huyết ảnh, phần nhiều huyết ảnh vẫn trực tiếp giết về phía Nhậm Thiên Lý. Cảm nhận được lực lượng cường đại của những huyết ảnh sau lưng, cảm nhận được lực lượng huyết ảnh đâm thẳng vào tâm thần, sắc mặt Nhậm Thiên Lý lập tức trắng bệch. Vốn dĩ hắn còn tưởng trong hoàng cung thì Sở Hữu không dám làm càn, không ngờ Sở Hữu lại gan to bằng trời, dám ra tay trong hoàng cung còn ngay trước mặt Hạng Long. Trong lúc nguy cơ sinh tử, Nhậm Thiên Lý tay niết ấn quyết, cơ thể lực lượng bộc phát ra một luồng huyết khí cực hàn. Đây không phải công pháp truyền thừa của nhánh Phương Kim Ngô, mà là một bí pháp ma đạo mà hắn tình cờ nhặt được. Không phải thiêu đốt tình huyết, mà là chết xuống lực lượng âm hàn cho lực lượng khí huyết của bản thân. Đồng thời trong ấn quyết của Nhậm Thiên Lý còn tỏa ra một luồng Phật quang, đây mới là bí pháp cường khí gần với Phật môn của sư môn. Huyết khí âm hàn và Phật quang nóng bỏng kết hợp lại, một ấn đánh ra, Có thể nói Nhậm Thiền Lý đã thi triển toàn bộ lực lượng. Chỉ cần ngăn chặn được đòn này, đợi đến lúc những cao thủ trong cung phụng đường của Hoàng thất Bắc Yên chạy tới, hắn sẽ được cứu giúp. Mắt thấy dưới ân pháp này, những huyễn ảnh lao nhào sụp đổ, Nhậm Thiền Lý cũng thở phào một tiếng. Nhưng một khắc sau, tiếng thở phào lại thành phun máu tươi. Không biết từ khi nào, một huyễn ảnh cầm kiếm đã xuất hiện sau lưng hắn. Thanh kiếm bằng huyết sát xuyên qua người của hắn, khiến Nhậm Thiền Lý phun máu không thôi. Một tiếng vang nhỏ phát ra, huyễn ảnh tan biến, thân hình Nhậm Thiền Lý đã ngã xuống đất. Lúc này trong hoàng cung, một luồng khí tức cường đại truyền tới, có cảnh giới chân đan, cũng có chân hỏa luyện thần, rõ ràng là những cường giả cùng phụng đường của hoàng thất đã chạy đến, nhưng bọn họ đến muộn một chút. Nhậm Thiền Lý đã chết, bà cùng Bạch Lý sắc mặt đen kịt thu tay lại. Hắn đã ra tay ngăn cản, nhưng sở hữu vẫn giết người được. Hiển nhiên đây là chuyện rất mất mặt, nhưng bác cùng Bách Lý cũng rất bất đắc dĩ. Hắn là võ giả xuất thần từ quân đội, võ đạo mạnh mẽ hùng hồn, cường mãnh tới cực điểm. Nếu là ở bên ngoài, có chỗ cho hắn thi triển, hắn chẳng phải sợ sở hữu. Nhưng trong chỗ nhỏ hẹp này, hắn còn phải lo cho Hạng Long, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Hơn nữa đối mặt với đủ loại võ kỹ quỷ dị tầng tầng lớp lớp trong tay sở hữu, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn thi thể Nhậm Thiền Lý ở bên dưới, Hạng Long tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Hắn đẩy Hàn Công Công đang ngăn trước mặt ra, chỉ sở hữu tức giận nói: "Này sở hữu, ngay trước mặt trẫm mà người dám ra tay giết người, người thật to gan." Sở hữu chắp tay thì lễ nói: "Bệ hạ thứ lỗi, thần biết bệ hạ nhớ tình xưa không đỡ ra tay, cho nên thần mới ra tay thay cho bệ hạ đấy thôi. Cái hạng vô sỉ thông đồng với nước khác, phải chém mới khiến cho lòng người khoan khoái, có chỗ vô lễ mong bệ hạ chớ trách." Hiện giờ thiên hạ đang đầy sóng gió, thần vừa trải qua một kiếp nạn, đại quang minh tự đại chẳng mất một tấc cọng lông. Trong thời khắc quan trọng này mà tên tiểu nhân Nhậm Thiền Lý lại dám thông đồng với nước khác, nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình mà diệt trừ. Hàn Công Công lo lắng nhìn Hạng Long, từng tới mức toàn thân run lên. Lúc này ánh mắt Hạng Long nhìn sở hưu mang theo sát khí không hề che giấu. Nhưng một lúc lâu sau, sát khí quanh người Hạng Long lại tản mát. Hắn mệt mỏi vất tay nói: "Thôi được rồi, các người lùi đi đi." Nghe câu này, những khí tức từ cung phụng đường của hoàng thất mới đi khỏi. Sở hữu thì lễ với Hạng Long nói: "Nếu thế thần xin cáo lui." Nói xong sở hữu trực tiếp dẫn người thong dong bỏ đi. Sau khi đám người sở hữu đi rồi, cả Ngũ Ương đạo nhân và Bắc Cung Bách Lý cũng cáo từ. Lúc này Hạng Long mới đột nhiên nắm chén trà bên cạnh quăng mạnh xuống đất, gầm lên như một con sư tử phẫn nộ: "Khốn kiếp, hắn dám uy hiếp trẫm, hắn dám uy hiếp trẫm." Có ai không hiểu ý nghĩa trong lời nói của sở hữu lúc vừa rồi chứ? Dù sao Hạng Long cũng hiểu, đó không phải là giải thích mà là uy hiếp và cảnh cáo. Trên giang hồ sóng gió đang dữ dội, không yên ổn. Với lực lượng mà sở hữu hiện ra lúc này, chỉ riêng Thanh Long Hội cũng đủ gây uy hiếp cho Bắc Yên. Y nói mình trải qua kiếp nạn lần này, ngăn chặn được hai nhánh đạo Phật, mang ý nghĩa cho dù Bắc Yên dốc toàn lực xuất thủ, y chưa chắc đã thua. Tương tự sở hữu nhớ tới Đại Quang Minh Tự, y cũng mang ý uy hiếp. Ít nhất Trấn Võ Đường còn coi là một bộ phận của Bắc Yên, còn Đại Quang Minh Tự vẫn luôn là vùng đất ngoài vùng giáo hóa. Năm hòa thượng kia cho dù ngoài mặt nghe theo quản lý, nhưng cũng không nghe lệnh triều đình Bắc Yên đâu. Nếu Hạng Long còn trả một chút, còn nóng tính hơn bây giờ, không khéo sẽ trở mặt với sở hữu ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, tuổi tác của hắn đã cao, lòng tin cũng không còn nhiều. Trấn Võ Đường đã thành một bộ phận trong trật tự của Bắc Yên, ngang nhiên vạch mặt nhau. Chưa nói tới chuyện không biết có hạn được sở hữu hay không, nhưng chắc chắn giang hồ Bắc Yên sẽ đại loạn, cũng sẽ ảnh hưởng tới triều chính. Đặc biệt là bây giờ Hạng Long cũng không biết mình còn sống được bao lâu, hắn đã không còn nhiều thời gian, Bắc Yên không thể loạn. Lúc này bên ngoài hoàng cung Bắc Yên, Mai Kinh Thiên nhìn chằm chằm vào sở hữu không chớp mắt, nhìn tới mức sở hữu nổi da gà. "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Mai Kinh Thiên nói. "Ta phát hiện sau khi tái tạo thân thể, ngươi to gan hơn trước rất nhiều. Giết người ngay trước mặt Hạng Long, thế mà ngươi cũng làm được, ngươi không sợ Hạng Long trở mặt sao?" Sở hữu lắc đầu nói: "Thật ra ta vẫn luôn to gan như vậy, cho người có thực lực mạnh mẽ như thế nào thì lá gan lớn cỡ đó, thế mới là bình thường. Thực lực yếu mà lại to gan thì là không biết trời cao đất rộng, thực lực mạnh mà nhát gan thì là do dự thiếu quyết đoán, không làm được việc lớn. Triều đình Bắc Yên thì sao chứ, Hạng Long có chuyện phải e ngại chứ ta thì không. Nếu hắn thật sự trở mặt, vậy lúc tin ta chết đã được đưa tới, hắn liền trở mặt ngay. Nhân lúc ta không có mặt trực tiếp cướp lấy Trấn Võ Đường, thế có phải đơn giản hơn không? Hắn không làm thế tức là hắn còn e ngại, hắn không dám để Bắc Yên đại loạn. Huống hồ cho dù Hạng Long trở mặt thật, không phải chúng ta không giết ra được. Chỉ cần không có cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, ai ngăn được ta nào? Những lời này của Sở Hưu đúng là phách lối lắm, nhưng y có thực lực này cũng có tự tin này. Trong cảnh giới chân hỏa luyện thần, trừ vài vị đứng trên đỉnh cao thì Sở Hưu không đánh nổi. Những người còn lại, Sở Hưu tin mình có thể đánh được. Cho dù không đánh được, y cũng có thể trốn. Cho nên chỉ cần không có cường giả chân hỏa luyện thần, Sở Hưu cũng không lo lắng. Còn về Nhậm Thiên Lý, cái tên này nhất định phải giết. Cho dù hôm nay hắn không có trong hoàng cung, Sở Hưu cũng sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Là báo thù cũng là cảnh cáo. Trong bất cứ thời điểm nào, vũ lực luôn là thủ đoạn cảnh báo mạnh mẽ nhất. Ngũ Ương đạo nhân chính là ví dụ điển hình. Sau lần trước bị Sở Hưu dọa cho sợ, thì hắn cũng không dám động tới Trấn Võ Đường. Ngược lại sau chuyện lần này, nếu Hạng Long lại muốn động tới Trấn Võ Đường, hắn cũng phải tính tới hậu quả. Sau chuyện này, bên phía triều đình trực tiếp tuyên bố Nhậm Thiên Lý chết trong tay thích khách của Đông Tề, khiến cho Đông Tề gánh tội thay. Dù sao lại chuyện như vậy cũng đâu phải lần một lần hai. Bên phía triều đình Bắc Yên nói thế nào, Sở Hưu không quan tâm. Trong Trấn Võ Đường còn cả nỗi sự việc cần phải xử lý. Trong thời gian Sở Hưu vắng mặt, tuy Trấn Võ Đường vẫn vận hành bình thường, nhưng một số chuyện lớn lại bị gác lại. Giờ Sở Hưu đã về, đương nhiên những chuyện này cũng tới tay y. Hơn nữa Sở Hưu cũng cần tìm một chỗ thu xếp cho những người của Thương Thành. Sở Hưu lại trong Trấn Võ Đường tới gần một tháng. Trong thời gian một tháng này, y gần như không có thời gian đi tu luyện. Mãi tới một tháng sau, y mới giải quyết tất cả các vấn đề, xử lý ổn thỏa được mọi chuyện. Sau khi Sở Hưu xử lý xong xuôi mọi chuyện, y mới bắt đầu nghĩ tới chuyện của mình. Trong đó điều quan trọng nhất là binh khí của y. Không thể không nói, lúc vừa nhận được thiền đạo chiến hạp, Sở Hưu còn khá kích động. Dù sao với mức độ tình diệu, có thể nói thiền đạo chiến hạp vượt xa thiên mã vũ. Kết quả khi sử dụng thực tế, Sở Hưu lại phát hiện thiên đạo chiến hạp đúng như Mạc Giả Tử đại sư đã nói, có thiếu hụt trí mạng không thể bù đắp được, đó là mức độ kiên cố. Một món binh khí, cho dù có đủ loại tác dụng, đủ loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi, nhưng binh khí vẫn là binh khí, kiên cố mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là lần trước trong trận chiến với Long Vân Tử, khiến Sở Hưu nhận thức rõ rệt hơn về nhược điểm này. Long Vân Tử tay không xuất thủ, không ngờ lại trực tiếp đánh tan thiên đạo chiến hạp. Cũng phải kỹ thuật của Mạc Giả Tử đại sư cũng rất cao, không cơ quan linh kiện nào bị hư hỏng, sau này vẫn sử dụng được. Nhưng tình huống như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc liều mạng giao chiến, lệch một ly thôi cũng đi cả ngàn dặm, một sơ sẩy nhỏ thôi cũng có thể mất mạng ngay. Cho nên sau khi giải quyết xong chuyện bên phía Bắc Yên, Sở Hữu công định giải quyết vấn đề về tiên đạo chiến hạp, cũng tiện đường giải quyết một số thù hận, một thù hận rất nhỏ. Mạc Giả Tử đại sư đã nói, nếu thiên đạo chiến hạp muốn đạt được đỉnh phong thì buộc phải dùng chấn tình vẫn thiết để mà chế tạo vật liệu chủ chốt. Mà theo Mạc Giả Tử đại sư được biết, xưa nay chỉ có lưu quang tà nguyệt của Tàng Kiếm Sơn Trang là được chế tạo từ loại vật liệu chấn tình vẫn thiết này, cho nên Sở Hưu định tới Tàng Kiếm Sơn Trang một chuyến. Nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, Sở Hưu không thể để tâm tới Tàng Kiếm Sơn Trang được nữa. Nói tới đây cũng trách Tàng Kiếm Sơn Trang tự mình là xui xẻo. Thật ra xưa nay quan hệ giữa Sở Hưu và Tàng Kiếm Sơn Trang không được hòa hợp. Trang chủ Trình Đình Sơn đã xung đột với Sở Hưu tới vài lần, nhưng mấy lần đó chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù lần trước Trình Đình Sơn dẫn đường cho Huống Tàng Nguyệt truy sát Sở Hưu, thật ra Sở Hưu cũng không để trong lòng. Đôi khi Sở Hưu cũng rất rộng lượng. Đương nhiên chuyện này cũng do Sở Hưu có quá nhiều kẻ thù. Thù án lớn thì còn nhớ được, thù án nhỏ thì tạm gác sang một bên. Chỉ có thể nói nếu không có Sở Hưu cùng Lưu Quang Tàng Nguyệt, thậm chí Sở Hưu còn chẳng buồn gây sự với Tàng Kiếm Sơn Trang. Nhưng bây giờ lại có thêm một lý do để động tới Tàng Kiếm Sơn Trang. Sở Hưu gọi đám người Mai Kinh Liên tới, thuật mọi chuyện lại cho bọn Mai Kinh Liên. Mai Kinh Liên suy nghĩ một chút rồi nói, Tàng Kiếm Sơn Trang sao? Cái này thì dễ rồi, Tàng Kiếm Sơn Trang thế hệ này không có cao thủ gì, Trình Đình Sơn cũng rất tầm thường. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thứ duy nhất cần đề phòng là kiếm trận trong Tàng Kiếm Sơn Trang. Đã bao nhiêu năm qua, Tàng Kiếm Sơn Trang thu nhận vô số danh kiếm trong thiên hạ. Những kiếm phái khác là nổi tiếng vì kiếm khách, chỉ có Tàng Kiếm Sơn Trang là nổi tiếng vì bản thân danh kiếm. Nhưng kiếm trận do danh kiếm tạo thành đúng là vô cùng khó đối phó. Nếu muốn động tới Tàng Kiếm Sơn Trang, nhất định phải ra tay nhân lúc kiếm trận chưa khởi động, mà không kinh động tới kiếm trận sẽ là một phiền phức rất lớn. Hay là thế này đi, ta chọn vài gương mặt mới trong Trấn Võ Đường mà bọn họ hóa trang thành người giúp việc hay đệ tử ngoại môn, nghĩ cách đi vào trong Tàng Kiếm Sơn Trang. Sau đó nội ứng ngoại hợp, nghĩ cách đánh vào Tàng Kiếm Sơn Trang trước khi trận pháp khởi động. Sở Hữu khoát tay áo nói, sao phải phiền phức như vậy chứ? Trực tiếp đưa thiếp cho Tàng Kiếm Sơn Trang và bọn chúng giao lưu quang tàng quyệt ra, ta sẽ không nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Bằng không hắn không đưa, ta sẽ tự đến lấy. Mai Kinh Thiên ngạc nhiên, Bằng Hồ bên cạnh cũng gãi đầu. Tự nhiên hắn cảm thấy Sở Hữu còn giống kẻ cướp hơn cả mình. Đơn giản thô bạo như vậy thôi sao? Mai Kinh Liên vẫn không thể tiếp thu được cách làm này. Sở Hữu gọ bàn, đúng, đơn giản thô bạo vậy thôi. Rõ ràng có thể dùng thực lực tuyệt đối để giải quyết vấn đề, vì sao cứ phải phức tạp hóa lên chứ? Trong Ngũ Đại Kiếm Phái, thực lực Tàng Kiếm Sơn Trang vốn ở cuối cùng, cho dù Thương Thành Chủ không ra tay, chúng ta cũng có thể tự giải quyết. Trình Đình Sơn chịu giao kiếm thì còn coi như hắn thức thời, chúng ta cũng đỡ tốn sức. Mai Kinh Liên không hỏi là nếu Trình Đình Sơn không thức thời thì sao? Với cách hành xử của Sở Hưu đã quá rõ ràng rồi. Nhưng phương thức này vẫn làm cho Mai Kinh Liên khó lòng thích ứng. Dù sao trên giang hồ cũng không mấy người như Sở Hưu, uy hiếp trắng trợn, đòi bảo vật của người ta. Nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ như rất có lý. Cho nên Mai Kinh Liên dựa theo lời của Sở Hưu, trực tiếp phái người đưa thiếp tới Tàng Kiếm Sơn Trang. Nói đúng như lời Sở Hưu, không thay đổi một chữ, có thể nói thái độ phách lối tới cực điểm. Tàng Kiếm Sơn Trang ở Đông Tề, khi Trình Đình Sơn thấy thiếp của Sở Hưu, phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ, tiếp đó là hoảng sợ. Ban đầu ở huyện Hư Lục Cảnh, hắn tận mắt chứng kiến Sở Hưu thịt nát xương tan, lúc đó Trình Đình Sơn còn lấy làm may mắn. Nhưng ai mà không ngờ tới một năm sau đó đã có tin Sở Hưu sống lại, hơn nữa thực lực còn cao hơn quá khứ. Lúc đó Trình Đình Sơn cũng vô cùng hoảng sợ, tưởng Sở Hưu sẽ tới gây chuyện với mình. Nhưng ai mà ngờ Sở Hưu tung hoành trên giang hồ nhưng chẳng hề tới tìm hắn. Chuyện này cũng khiến Trình Đình Sơn thở phào một hơi. Nhưng bây giờ nhìn thấy tấm thiệp này, tâm trạng Trình Đình Sơn như lại ngồi trên cáp treo, lên trên xuống xuống. Cứ như vậy Trình Đình Sơn cảm thấy cho dù mình không bị Sở Hữu giết chết, chắc cũng bị y dọa cho chết khiếp. Thở dài một tiếng, Trình Đình Sơn gọi một người hầu tới nói, tới Thủ Kiếm Các triệu tập chư vị trưởng lão nghị sự. Nói chính xác hơn, thật ra Tàng Kiếm Sơn Trang không chỉ có một tổng sư võ đạo cảnh giới chân đan là Trình Đình Sơn, còn có những võ giả thế hệ trước nữa. Nhưng những võ giả thế hệ trước đã không thể ra tay nữa, không phải không muốn mà là không thể. Tàng Kiếm Sơn Trang thu thập danh kiếm trong thiên hạ, trong đó có không ít thần binh. Nhưng thần binh có kiếm linh, mà kiếm linh thì cũng có tư duy, cho nên nếu không cẩn thận làm kiếm linh hao tổn, có thể khiến cho phẩm cấp của danh kiếm giảm sút. Cho nên mỗi thế hệ Tàng Kiếm Sơn Trang đều có người bước vào Thủ Kiếm Các, dùng tâm huyết của bản thân để chăm sóc thần kiếm. Bất luận cảnh giới ra sao cũng không cho phép ra ngoài hầu kiếm tới cuối đời. Người trong giang hồ đều nói trong Tàng Kiếm Sơn Trang thì kiếm còn quan trọng hơn người. Câu nói này không chỉ là trào phúng mà chính là sự thật. Đương nhiên thần binh có linh, Tàng Kiếm Sơn Trang làm vậy hơn ngàn năm không phải không được báo đáp. Ít nhất tất cả danh kiếm thần binh trong Tàng Kiếm Sơn Trang đều cho phép Tàng Kiếm Sơn Trang sử dụng, giúp bọn họ bày kiếm trận coi như có qua có lại. Tuy Trình Đình Sơn là trang chủ, nhưng chuyện này vẫn phải bàn bạc với các trưởng lão. Huống chi các trưởng lão này mới là thủ đoạn thật sự của Tàng Kiếm Sơn Trang. Những danh kiếm thần binh kia đều do bọn họ chăm sóc, mức độ phù hợp với bọn họ là cao nhất. Một khi Tàng Kiếm Sơn Trang nguy cấp cần vận dụng kiếm trận, vẫn phải dựa vào các trưởng lão này. Trong một gian phòng của Thủ Kiếm Các, Trình Đình Sơn ngồi bên dưới, sau trưởng lão Tàng Kiếm Sơn Trang ngồi một bên. Sắc mặt bọn họ đều tái mét, thân thể gầy gò, hiển nhiên quanh năm không thấy ánh mặt trời, lại thêm hao tổn khí huyết lâu ngày. Thật ra mỗi thời đại lại có chừng trăm võ giả vào Thủ Kiếm Các hầu kiếm, nhưng sau mấy chục năm chỉ còn lại 6 người thôi. Tuy những võ giả bước vào Thủ Kiếm Các đều không thiếu tài nguyên tu luyện các thứ, thậm chí còn được ưu tiên cung ứng, nhưng thực lực người đi vào Thủ Kiếm Các vốn không đồng đều, lại thêm quanh năm suốt tháng bị hao tổn khí huyết, tuổi thọ rất ngắn, còn chưa tới cảnh giới chân đan đã chết gần hết, chỉ còn 6 người bọn họ sống được tới hiện tại. Trình Đình Sơn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, chư vị trưởng lão, trước mắt đang là thời khắc Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta nguy nan nhất, các vị cũng đã đọc tấm thiếp của Sở Hưu rồi đấy. Thành Lưu Quang Tàng Nguyệt này, rốt cuộc chúng ta đưa hay không đưa đây? Đương nhiên là không. 6 trưởng lão đồng thành đáp. Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi nói, Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta tồn kiếm lên đầu, hầu kiếm cả đời, kiếm chính là mạng sống của chúng ta. có người muốn đoạt mạng của ngươi, ngươi có cho hắn không? Trình Đình Sơn cười khổ nói, nhưng nếu như không được, em là tên sở hữu kia sẽ đoạt mạng chúng ta thật đấy. Các vị trưởng lão, có lẽ các vị ở trong cửu thủ kiếm các đã lâu, không biết tin tức bên ngoài. Hung danh của cái tên sở hữu kia đã lan khắp giang hồ rồi. Vừa rồi tu bồ đề thiền viện liên thủ với thuần dương đạo môn đối phó với hắn, nhưng hắn vẫn chống cự được. Kinh khủng nhất là bên phe hắn có một vị trí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, e là thực lực của đối phương đã đủ để hủy diệt tàng kiếm sơn tràng của chúng ta. Sau vị trưởng lão này quanh năm sống trong thủ kiếm các nên tư tưởng và cách làm việc có phần cực đoan, nhưng bọn họ không phải kẻ ngu. Nếu chỉ là chân hỏa luyện thần, vậy tàng kiếm sơn trang bọn họ dùng kiếm trận là chặn được. Nhưng nếu là trí cường giả thiên địa thông huyền xuất thủ, kiếm có mạnh nữa cũng chẳng mạnh bằng bậc trí tôn trên giang hồ như vậy. Sau khi im lặng căn nửa ngày, một trưởng lão nói, chẳng phải kiếm vương thành, phong vân kiếm trùng và tỏa phong kiếm lư đều muốn kiếm trận của tàng kiếm sơn trang chúng ta sao? Không thể đưa kiếm cho bọn họ để bọn họ tự tìm đi, nhưng có thể đưa kiếm trận cho bọn họ nhờ bọn họ ra tay giúp chúng ta lần này. Tuyền Cung đại kiếm phái không phải đồng chí liền trì, nhưng cũng không đến mức bỏ mặc nhau. Nghe nói Viện Nữ Cung bị chính tên sở hữu kia hủy diệt, hôm nay nếu tàng kiếm sơn trang chúng ta cũng bị hắn diệt trừ, Vĩnh Cung đại kiếm phái cũng mất mặt. Nhân vương kiếm của kiếm vương thành có thể địch nổi thiên địa thông huyền, phong vân kiếm trùng thì ai biết bọn họ ẩn giấu thủ đoạn ra sao? Không biết đạo yêu quái trong tỏa phong kiếm lư đã chết hay chưa? Tuy bề ngoài ba phái này không có thiên địa thông huyền, nhưng đều có tư cách đánh trận này. Trình Đình Sơn nghe vậy lập tức nói, nếu mấy vị trưởng lão tính toán như vậy, ta sẽ thu xếp. Thật ra đây cũng là đối sách trong lòng Trình Đình Sơn, chẳng qua hắn không nói ra mà thôi. Vì suy nghĩ đầu tiên của hắn là trực tiếp nhận thua, sao lưu quang tàng nguyệt ra cho xong. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn các đệ tử trong tàng kiếm sơn trang sẽ bất mãn, cho rằng vị trang chủ của mình nhút nhát, hèn nhát. Còn bây giờ hắn kéo các vị trưởng lão đến, mọi người cùng quyết định, cho dù tốt xấu ra sao thì người chịu trách nhiệm cũng không chỉ có mình hắn. Sau khi nhận được thiệp mời của sở hưu, tàng kiếm sơn trang không đáp lời, sở hưu cũng đoán được thái độ của tàng kiếm sơn trang. Thật ra sở hưu không lấy làm lạ trước thái độ của tàng kiếm sơn trang. Đối với những người giang hồ khác, kiếm chỉ là một món binh khí mà thôi, còn thái độ của tàng kiếm sơn trang với kiếm lại cực kỳ cố chấp, thậm chí cho rằng kiếm trong tay bọn họ còn quan trọng hơn cả con người. Qua nhiều năm như vậy, xưa nay chỉ có tàng kiếm sơn trang dùng đủ mọi thủ đoạn thu thập danh kiếm trong thiên hạ. Đã bao giờ có chuyện tàng kiếm sơn trang đưa kiếm ra bên ngoài đâu. Cho dù cũng phải là tàng kiếm sơn trang chủ động bàn cho thế lực phụ thuộc thế nào để lôi kéo. Ví dụ như trưởng sinh kiếm tông mà sở hữu tiêu diệt ngày trước. Tuy đối phương là môn phái mới trong thất tông, nhưng thực tế lại là phụ thuộc vào tàng kiếm sơn trang. Trình Đình Sơn cho hắn một thanh thần binh, thật ra vẫn là tự đưa cho phe mình. Giờ sở hữu giờ thái độ uy hiếp ra đòi. Nếu tàng kiếm sơn trang rào kiếm, vậy ngày sau bái nguyệt giáo đến đòi, bọn họ có được không? Không thể để bị uy hiếp mãi được. Nếu không tàng kiếm sơn trang vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Khoe miệng sở hữu nhếch lên thành nụ cười. Tàng kiếm sơn trang không sợ cũng tốt. Đã vậy mình cũng muốn xem rốt cuộc bọn chúng có thể kiên cường được tới mức nào. Nói xong sở hữu trực tiếp gọi đám người Mai Kinh Điền tới, chuẩn bị dẫn một số tình nhuệ trấn võ đường cùng đi về tàng kiếm sơn trang. Đồng thời sở hữu còn mang theo cả thường thiền đường. Mai Kinh Điền kinh ngạc nói, chẳng phải ngươi nói chỉ mình ngươi cũng có thể giải quyết tàng kiếm sơn trang sao? Sao ngươi còn mang theo thương lão tiên sinh làm gì? Sở hữu thản nhiên nói, ta không sợ tàng kiếm sơn trang, nhưng ta sợ có kẻ xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác ư? Với uy thế của ngươi hiện giờ, còn ai dám xen vào việc của người khác? Còn tam đại kiếm phái không thể không đề phòng được, đừng quên chính bà đại chiến ngày trước. Khác với hai nhánh đạo Phật, quan hệ giữa ngũ đại kiếm phái mật thiết hơn bọn họ nhiều, lo trước khỏi họa. Ngay lúc bên phía sở hưu chuẩn bị động thủ, tam đại thế lực kiếm vương thành đã nhận được tin tức của tàng kiếm sơn trang. Trong kiếm vương thành, Thẩm Thiên Vương, Độc Cầu Ly, Mạnh Dương Hà đều có mặt. Thẩm Thiên Vương cười lạnh nói, lần này tàng kiếm sơn trang biết sợ rồi sao? Khi xưa ta mượn tà kiếm của bọn họ để mà xem thử, lão gia Trình Đình Sơn còn nhìn ngó, cứ như sợ ta cướp đồ, giờ xảy ra chuyện lại biết tới nhờ cậy kiếm vương thành chúng ta sao? Mạnh Dương Hà trầm giọng nói, vậy kiếm vương thành chúng ta có tham gia chuyện lần này không? Lần trước đánh với giả Thiểu Nam, nhân vương kiếm đã bị hao tổn không nhỏ, nếu còn sử dụng ta sợ sẽ xuất hiện hư hại không thể chữa trị. Độc Cô Ly ở bên cạnh nói, cho dù không sử dụng nhân vương kiếm, kiếm vương thành chúng ta cũng phải lo chuyện này. Thành danh của ngũ đại kiếm phái vẫn còn đó. Tàng kiếm Sơn Trang có thế nào đi chăng nữa cũng là chuyện của chúng ta. Không thể để Sở Hưu diệt Việt Nữ Cung xong để diệt cả Tàng kiếm Sơn Trang. Nếu không, người trong giang hồ sẽ nhìn ngũ đại kiếm phái chúng ta như thế nào. Lần trước Sở Hưu giết Lâm Phong Nhã gần như diệt sạch cả Việt Nữ Cung, nhưng bốn phái còn lại gần như không nói gì. Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước là Việt Nữ Cung tự tìm đường chết. Dù sao ngũ đại kiếm phái cũng không phải một tông môn, đồng khí liên chi thì hơi khoa trương, nhưng có thể tính là liên minh. Nếu Sở Hưu diệt Việt Nữ Cung là vì lợi ích, chắc chắn bốn phái còn lại sẽ nhúng tay vào. Nhưng Việt Nữ Cung kia bày âm mưu với bằng hữu thân thiết, huynh đệ sinh tử của Sở Hưu, bị diệt cũng là đáng đời, bọn họ cũng không có cớ nhúng tay vào chuyện này. Vốn chỉ đám nữ nhân của Việt Nữ Cung vốn khiến người ta không ưa, ngay cả trong ngũ đại kiếm phái cũng không mấy ai thích bọn họ. Lần này Sở Hưu ngang nhiên yêu cầu thần binh của Tàng kiếm Sơn Trang, bọn họ có đủ lý do để xuất thủ. Quan trọng nhất là Tàng kiếm Sơn Trang cực kỳ hiểu chuyện, không ngờ còn chủ động đưa đồ phổ kiếm trận của Tàng kiếm Sơn Trang tới tay bọn họ. Không sai, lần này Tàng kiếm Sơn Trang không nói mấy lời như giúp ta ngăn cản, ta cho các người kiếm trận mà đồ phổ kiếm trận tới cùng lúc với thư cầu viện. Thái độ của bọn họ rất khiêm cung, gần như nói mình đã cùng đường mạt lộ, mong các vị giúp đỡ. Thái độ này khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa các phái khác đã thèm thuồng kiếm trận của Tàng kiếm Sơn Trang đã lâu. Kiếm trận của Tàng kiếm Sơn Trang khác với trận pháp khác, dùng kiếm bày trận, dùng người ngự kiếm. Cho dù người không biết gì về trận đạo, chỉ cần ngươi là kiếm khách, người có thể điều khiển kiếm trận được. Kiếm trận này do Tàng kiếm Sơn Trang nghiên cứu cả ngàn năm mới có được, có thể nói là một trong những bí pháp của Tàng kiếm Sơn Trang. Những kiếm phái khác cũng có thể sử dụng, điểm này cực kỳ hấp dẫn. Thẩm Thiên Vương trầm ngâm một lúc rồi nói, ra tay thì cũng được thôi, quan trọng nhất là phải có chừng mực. Người cũng thấy uy thế của Sở Hưu rồi đấy, cho dù không tính nhánh ẩn ma sau lưng hắn, thế lực cũng cực kỳ kinh khủng. Nếu bất cẩn bị kéo sâu vào chuyện Tàng kiếm Sơn Trang này, vậy thì khó rồi. Đúng lúc này, Phương Thất Thiếu lại thò đầu vào mà nói, trưởng môn, hay là để ta đi. Thế Phương Thất Thiếu sắc mặt Độc Cô Đi tối sầm lại, người không ở trong kiếm các ngoan ngoãn tu luyện đi, tới đây làm cái gì chứ, cút đi tu luyện cho ta. Bây giờ cứ thấy Phương Thất Thiếu là Độc Cô Đi nổi giận. Tuy thiên phú kiếm đạo của Phương Thất Thiếu đúng là rất kinh khủng, thậm chí hơn ngàn năm qua trong kiếm vương thành không người nào có thiên phú kinh khủng tới như vậy, nhưng kiếm vương thành lại không thể chấp nhận được tính cách của Phương Thất Thiếu, đặc biệt là với loại võ giả cứng nhắc cổ hủ như Độc Cô Ly. So với Độc Cô Ly thì Thẩm Thiên Vương bao dung với Phương Thất Thiếu hơn nhiều. Thẩm Thiên Vương vẫy vẫy tay rồi nói, qua đây nói thử xem nào, dựa vào đâu mà ngươi đòi đi? Vì ngươi và Sở Hưu là bằng hữu à? Nếu ngươi nói có lý, ta sẽ cho ngươi đi. Bằng không, ngươi ngoan ngoãn về kiếm các tu luyện đi, không có việc gì thì đừng có chạy linh tinh. Phương Thất Thiếu đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, tông chủ, đúng là ta với Sở Hưu là bằng hữu, nhưng có bao giờ ta vì Sở Hưu là bằng hữu nên làm chuyện tổn hại tới lợi ích của kiếm vương thành chưa? Không phải ta nói khoác, ta phải tên Sở Hưu kia cùng nhau trải qua nhiều trắc trở, kết giao bằng cả tính mạng, thậm chí ta đã từng cứu hắn. Ta đi, ít nhất các người không cần lo kiếm vương thành sẽ bị kéo vào sâu chuyện này. Ta đi dù sao Sở Hưu cũng sẽ nể mặt ta. Đến lúc đó, ta có đường né tránh, tiến lùi tùy ý, thân phận của ta cũng không khiến kiếm vương thành mất mặt, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Độc Cô Ly nhìn Phương Thất Thiếu với vẻ hoài nghi. Hắn cực kỳ nghi ngờ Phương Thất Thiếu, chỉ muốn mượn cơ hội này ra ngoài đi chơi. Thẩm Thiên Vương trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, được rồi, lần này phái người đi. Không đợi Phương Thất Thiếu hừng phấn, Thẩm Thiên Vương đã nói tiếp, nhưng ta sợ tới lúc đó người lại làm chuyện ngớ ngẩn gì, mất mặt kiếm vương thành chúng ta. Bạch Tiềm của Hình Kiếm Đường hành xử trầm ổn, bảo hắn đi theo người, sau khi giải quyết xong mọi chuyện lập tức về kiếm vương thành cho ta. Nghe Thẩm Thiên Vương nói vậy, sắc mặt Phương Thất Thiếu lập tức ỉu xỉu xuống. Cùng lúc đó, trong Vô Tâm Kiếm Trùng ở Thập Vạn Đại Sơn, đây là một thâm cốc quanh năm suốt tháng bị sương mù bao phủ, không thấy mặt trời, nhưng lại có tiếng kiếm ngân mơ hồ, thậm chí xuyên qua làn sương nặng nề, vang vọng khắp thiên địa. Lúc này ở sâu nhất trong thâm cốc, từng thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, có thanh hoàn chỉnh, lại có những thanh kiếm gãy rứt mẻ. Nhưng bên cạnh những thanh kiếm này đều có một ngôi mộ. Đây cũng là trung tâm của Vô Tâm Kiếm Trùng, là vùng đất táng kiếm đổi danh của giang hồ. Lúc này trong làn sương mù có vài bóng người đang ngồi, thân hình khô gầy cứng nhắc như cái xác khô. Yên Trì của Vô Tâm Kiếm Trùng đứng một bên, trầm giọng thuật lại mọi chuyện của Tàng Kiếm Sơn Trang. Nhưng trong kiếm trùng vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, cứ như hắn đang báo cáo lại cho mọi người chết. Nửa ngày sau mới có một bóng dáng giả đùa đứng dậy, ho khan một tiếng nói: "Thôi, để ta đi chuyến này, mấy vị lão ca ca hành động bất tiện, không nên làm phiền." Hóa ra bóng dáng giả đùa vừa đứng dậy chính là người từng xuất thủ trong chính ma đại chiến trên Phù Ngọc Sơn, Vô Danh lão nhân phụ trách bảo vệ kiếm trùng. Lúc này trong kiếm trùng lại có một âm thanh thầm thầm: "Nếu phải bên kia có cường giả thiên địa thông huyền, người không có ngăn được, để cho chắc chắn một chút, mang theo phù u đi." Vừa dứt lời, một vầng hào quang lóe lên trong kiếm trùng, nó như một thanh kiếm nhỏ nhưng lại biến mất trong cơ thể Vô Danh lão nhân, chỉ trong giây lát đã không thấy tăm hơi. Vô Danh lão nhân gật đầu, còng lưng chậm rãi bước ra khỏi kiếm trùng. Trong tọa phong kiếm lư, Thẩm Bảo Trần nhận được tin cũng nhíu mày thở dài nói: "Đúng là thời buổi rối loạn. Tân là một trong ngũ đại kiếm phái, hắn không thể ngồi yên nhìn Tàng Kiếm Sơn Trang xảy ra chuyện. Huống chỉ chính hắn cũng cho rằng gần đây tên sở hữu này quá ngông nghênh. Tọa vòng kiếm lư không tỉnh tham gia mấy chuyện linh tinh này, nhưng cũng không thể coi như không thấy. Cho nên Thẩm Bảo Trần phải đích thân đi một chuyến." Nhưng trước khi đi, Thẩm Bảo Trần lại do dự một chút, lại quay về trong nhà, lấy ra một cuộn sách đặt vào trong hộp báo không gian. Lúc trước vị võ giả thiên địa thông huyền bên phe sở hữu đánh với Rà Ma hơn 10 chiêu mà vẫn không chết, đã khiến vô số người trong giang hồ chú ý. Tuy không ai biết rốt cuộc người này là ai, nhưng có một vị trí cường giả thiên địa thông huyền, vậy hắn phải hành động cẩn thận hơn nữa, tránh cho không cứu được Tàng Kiếm Sơn Trang mà ngược lại còn khiến mình lún vào sâu. Lúc này, mọi người đều hành động, bên lo lắng nhất vẫn là Tàng Kiếm Sơn Trang. Không có tin gì báo về, Trình Đình Sơn cũng không biết rốt cuộc bà phái khác sẽ phản ứng ra sao. Cho nên trong thời gian vừa qua, Tàng Kiếm Sơn Trang trực tiếp lệnh cho các đệ tử cảnh giác cao độ, thậm chí kiếm trận cũng luôn sẵn sàng khởi động. Lúc này bên ngoài Tàng Kiếm Sơn Trang, Sở Hữu nhìn dáng vẻ cảnh giác của Tàng Kiếm Sơn Trang thì nhíu mày nói: "Tàng Kiếm Sơn Trang định tử chiến đến cùng sao?" Lục Giang Hạt trong Huyết Hồn Châu lại cười hà hà nói: "Thằng nhóc con, xem ra lực uy hiếp của ngươi còn chưa đủ rồi. Năm xưa khi giáo chủ còn tại thế, lại muốn quan sát một món đồ mà Tàng Kiếm Sơn Trang cất giữ. Trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang thế hệ đó còn tự mình mang thần binh trường kiếm chủ động đưa đến Côn Luân Ma giáo, nhưng giáo chủ dùng đao, ngài cũng chướng mắt với mấy thứ đó." Sở Hữu thản nhiên nói: "Bọn chúng không chủ động đưa ra, ta sẽ chủ động tới cửa lấy, kết quả cũng như nhau thôi. Sau chuyện lần này, Tàng Kiếm Sơn Trang sẽ sợ ta. Đương nhiên, điều kiện là sau này trên giang hồ vẫn còn Tàng Kiếm Sơn Trang." Bên ngoài Tàng Kiếm Sơn Trang, Sở Hữu trắng trợn xuất hiện ngoài cửa chính, trầm giọng nói: "Trình Trang chủ, Sở Mỗ muốn mượn kiếm dùng một lát, chẳng hay Trình Trang chủ có chịu giao bảo bối của nhà mình ra không?" Trong chớp mắt, tiếng nói của Sở Hữu đã vang vọng khắp Tàng Kiếm Sơn Trang, khiến tất cả võ giả trong Tàng Kiếm Sơn Trang run lên. Trình Đình Sơn thở dài một tiếng, trong thời điểm này, hắn thân là Trang chủ, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ra mặt thôi. Sau khi bảo người của Tàng Kiếm Sơn Trang chuẩn bị trận pháp, Trình Đình Sơn hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài, trầm giọng nói: "Sở đại nhân thứ lỗi, thần binh danh kiếm trong Tàng Kiếm Sơn Trang đều do tổ tiên tốn bao công sức thu thập được, xưa này chưa từng có quy củ cho người ngoài mượn." Sở Hữu gật gật đầu: "À, không cho người ngoài mượn, vậy thì tốt, ta cướp luôn, vậy không phá hoại quy củ rồi." Nghe Sở Hữu nói vậy, Trình Đình Sơn thiếu chút nữa phun máu. Không cho mượn thì cướp, cái tên Sở Hữu này còn nói thẳng ra như vậy, y có biết xấu hổ là gì không? Trình Đình Sơn vừa định nói gì tiếp, nhưng Sở Hữu lại trực tiếp ngắt lời. Sở Hữu sắc mặt âm trầm: "Trình Trang chủ, cho dù trí nhớ của người có kém, nhưng cũng không đến mức quên hết ân oán giữa ta và người đấy chứ." "Người quên, nhưng ta thì chưa. Sở Hữu ta không phải người không nói lý, người giao kiếm ra, ân oán nhân quả giữa ta và ngươi coi như xóa sạch. Ngược lại, nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta độc ác. Cho nên ta đang lấy làm lạ, ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám cự tuyệt điều kiện của ta? Là vì đao của Sở Hữu ta không sắc, hay là Tàng Kiếm Sơn Trang các ngươi nghĩ đồng mình đủ cứng chứ? Trình Đình Sơn, ngươi nghĩ ta không dám diệt cả nhà ngươi sao?" Sát khí mãnh liệt ập tới, luồng khí thế cường đại đó khiến sắc mặt Trình Đình Sơn trắng bệch. Bao nhiêu năm qua, Sở Hữu đánh khắp giang hồ, có ai mà chưa giết qua, có tình thế nào mà chưa bao gặp. Số người trực tiếp hay gián tiếp chết trong tay của y nhiều không đếm xuể. Sở Hữu đã nói sẽ diệt cả nhà người ta, vậy chắc chắn y sẽ không để lại một người còn sống. Đây không phải những thứ huyền diệu như ngôn xuất pháp tùy, mà là sát khí sát ý kinh khủng đã tích lũy trên người của y. Sở đại nhân, sát khí nặng như vậy là không tốt đâu. Chính mà đại chiến lần thứ ba vừa mới kết thúc, tuy người không thua nhưng cũng đâu có thắng. Ngay trước Bái Nguyệt giáo thắng chính mà đại chiến lần thứ hai xong cũng chẳng phách lối như người đâu. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, thân hình Thẩm Bảo Trần từ trên không hạ xuống, khí độ phì phàm. Còn đi cùng Thẩm Bảo Trần lại chính là vô danh lão nhân của Phong Vân kiếm trùng. Đối phương không nói một lời, đứng bên cạnh, thân sắc lạnh nhạt như chỉ tới xem trò vui. Sở Hầu nhíu mày, đúng như suy nghĩ của y, Ngũ Đại kiếm phái sẽ không ngồi nhìn Tàng Kiếm Sơn Trang bị hủy diệt. Phách lối à? Chuyện phách lối hơn còn ở đằng sau, hai vị không nghĩ là chỉ hai người các vị là ngăn được ta đấy chứ? Thẩm Bảo Trần bước lên trước một bước, thản nhiên nói, Sở đại nhân có thể thử xem, vị cường giả bên cạnh ngươi kia thật sự là thiên địa thông huyền, nhưng sau khi đánh với thần tăng Rama một trận, ta không tin hắn không bị thương tổn gì. Không phải Tọa Phong kiếm lư và Phong Vân kiếm trùng không có thủ đoạn gì, chỉ là một thanh kiếm thôi, sao Sở đại nhân phải trả giá lớn như vậy, liệu có đáng giá không? Thương Thiên Lương đứng bên cạnh Sở Hưu hừ lạnh một tiếng, cho dù có bị thương, lão phù vẫn có thể đánh được. Đúng là thực lực của thần tăng Rama cực kỳ cường đại. Phương thức chiến đấu cứng chọi cứng của Thương Thiên Lương tuy đã chặn được Rama, nhưng chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Hắn không có bất diệt ma đan, cho nên lúc này Sở Hưu đã hỏi hắn, mà Thương Thiên Lương vẫn còn chút thương thế chưa chữa trị xong. Ngay lúc hai bên dừng cùng bạt kiếm, một âm thanh lại đột nhiên vang lên. Chư vị, nghe ta nói này, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì làm lớn chuyện tới như vậy? Phương Thất Thiếu và Bạch Tiềm của Kiếm Vương Thành từ phía sau đi tới. Hắn vừa cười lớn, vừa chào hỏi đám người. Sở huynh, đã lâu không gặp. À không đúng, nói đúng hơn là ta vừa mới gặp ngươi gần đây, nhưng đã lâu rồi không gặp ta, có thấy nhớ ta không? Ê già, Thẩm tông chủ của Tọa Phong kiếm đưa, ngài đúng là càng ngày càng trẻ. Nếu ngài trẻ thêm chút nữa, không khéo sẽ cướp hết danh tiếng của nam tuấn kiệt trẻ tuổi chúng ta mất. Vì vô danh lão tiền bối của Phong Vân kiếm trùng này, thân thể vẫn rất rắn chắc, xem ra sống trên trăm tuổi cũng không thành vấn đề. À, mà lão tiền bối bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Bạch Tiềm đứng bên cạnh Phượng Thất Thiếu, thiếu chút nữa là chui đầu xuống đất, thật quá mất mặt đi. Nhưng không thể không nói, sau mấy lời luyên thuyên của Phượng Thất Thiếu, bầu không khí vốn căng thẳng ở nơi này đã dịu đi một chút. Sở Hưu gật đầu nói, đã lâu không gặp, ta nghe nói ngươi bị Kiếm Vương Thành cấm túc, giờ đã hoàn thành yêu cầu của Kiếm Vương Thành cho phép xuất quan rồi sao? Phượng Thất Thiếu cười xấu hổ, khó khăn lắm hắn mới tìm được một lý do ra ngoài, còn bị người khác đi theo giám sát. Có lẽ nếu hắn muốn thật sự tự do, hoặc là nhịn tới khi bước lên chức tông chủ của Kiếm Vương Thành, hoặc là trưởng thành tới mức đánh ngã cả ba người Thẩm Thiên Vương. Thẩm Bảo Trần lại nhíu mày nói, Kiếm Vương Thành phái người tới sao? Thẩm Bảo Trần không có ý coi thường Phượng Thất Thiếu. Trong số đệ tử trẻ tuổi của Ngũ Đại kiếm phái, xét về mặt thiên phú tiềm lực thì không ai có thể sánh vai được với Phượng Thất Thiếu. Trong thế hệ trẻ tuổi này có rất nhiều yêu nghiệt, cho dù so sánh với bọn họ, Phượng Thất Thiếu cũng không quá nhiều kém. Thân là người thừa kế Kiếm Vương Thành, vị trí của Phượng Thất Thiếu trong toàn bộ Kiếm Vương Thành chưa chắc đã kém hơn bọn Độc Cô Ly, thậm chí còn cao hơn. Vì Độc Cô Ly đại diện cho lực lượng đã gần xuống dốc, còn Phượng Thất Thiếu lại đại diện cho tương lai sáng lạ. Nhưng trong tình thế này, Kiếm Vương Thành đều hai cảnh giới trần đan thì có ích lợi gì chứ? Phượng Thất Thiếu cười hành hạch nói, nhiều người hay ít người không quan trọng, quan trọng là có tác dụng gì. Trừ vì, có gì thì từ từ rồi nói, có việc thì từ từ bàn bạc, sao phải chém chém giết giết làm cái gì? Nói xong, Phượng Thất Thiếu nhìn sang phía Sở Hưu, Sở huynh, nể mặt ta, bình tĩnh nói vài câu được không? Sở Hưu thản nhiên nói, ta vẫn rất bình tĩnh, đương nhiên điều kiện là ta lấy được thứ mình muốn. Phượng Thất Thiếu gật đầu nói, Sở huynh, nói rõ ra thì hôm nay người nhất định phải giải quyết thù hận năm xưa với Tàng Kiếm Sơn Trang, hay chỉ muốn lấy thần kiếm Lưu Quang Tàng Nguyệt thôi. Sở Hưu chỉ vào Trình Đình Sơn nói, nói một lời không dễ nghe, bây giờ kẻ thù của Sở Hưu ta trải rộng khắp giang hồ, nhiều vô số kể, một cái tên Trình Đình Sơn này thì tính là cái quái gì? Trước đó ta đã đưa thiệp cho Tàng Kiếm Sơn Trang, nói rất rõ ràng, chỉ cần Tàng Kiếm Sơn Trang rào thành Lưu Quang Tàng Nguyệt cho ta, ta có thể chấm dứt triệt để những ân oán khi xưa. Nhưng hiển nhiên Trình Trang chủ không muốn làm như vậy. Phương Thất Tiếu chuyển ánh mắt sang phía Trình Đình Sơn. Trình Đình Sơn cũng cắn răng nói, Phương công tử, không phải Tàng Kiếm Sơn Trang cố chấp mà là có quy củ riêng. Những thứ khác thì đưa ra được, chỉ có những danh thần kiếm mà Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta cất giữ là không thể giao ra. Hôm nay sở hữu ỷ vào thực lực cường đại tới đòi, Tàng Kiếm Sơn Trang mà nhận thua, ngày sau Bái Nguyệt giáo cũng tới đòi, vậy Tàng Kiếm Sơn Trang ta có đưa ra hay không? Nếu làm thế, Tàng Kiếm Sơn Trang ta vĩnh viễn không có ngày nào an ổn. Kiếm chính là tính mạng của Tàng Kiếm Sơn Trang, thần binh danh kiếm đều bị người khác lấy mất, mang của Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta cũng chẳng còn. Người nói xem liệu có thể tùy tiện giao ra được không? Phương Thất Thiếu hiểu rõ, gật gật đầu. Hắn đột nhiên hỏi, Sở huynh, thần binh lưu hỏa của Trường Sinh Kiếm Tông lúc trước đang ở chỗ ngươi à? Sở Hưu sừng sốt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Lúc trước y hủy diệt Trường Sinh Kiếm Tông đúng là đã đoạt được thần binh lưu hỏa, nhưng bên cạnh y có rất ít võ giả dùng kiếm, tạm thời không có tác dụng gì, cho nên tạm thời Sở Hưu giữ lại thanh thần kiếm này. Phương Thất Tiếu cười hì hì nói, thế thì tốt rồi, người giữ lại lưu hỏa kiếm cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng lấy nó ra trao đổi lưu quang tà nguyệt. Một thanh thần kiếm đổi một thanh thần kiếm khác, công bằng rồi, Sở huynh, Trình trang chủ, các người thấy sao? Phương Thất Thiếu vừa dứt lời, mọi người nơi đây đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Mục tiêu của Sở Hưu chỉ là lưu quang tà nguyệt, thanh lưu hỏa đã nằm hít bụi trong hộp báo không gian của hắn đã rất lâu rồi, có đem ra cũng chẳng quan trọng. Điều khiến cho y kinh ngạc là không ngờ cái gã thiếu đứng đắn như Phương Thất Thiếu cũng có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy. Thẩm Bảo Trần cũng nghĩ vậy, nếu không cần thiết, bọn họ không muốn xung đột với Sở Hưu. Chuyện này mà giải quyết như vậy là tốt nhất. Người kinh ngạc nhất thật ra chính là Bạch Tiềm. Võ giả trong Kiếm Vương Thành chỉ cần tiếp xúc với Phương Thất Thiếu một thời gian thôi đều không thể không lo lắng cho tương lai của Kiếm Vương Thành. Với tính cách của Phương Thất Thiếu này, tương lai nếu hắn tiếp nhận Kiếm Vương Thành chỉ nghĩ thôi bọn họ cũng thấy bực mình. Nhưng cứ xem thủ đoạn của Phương Thất Thiếu, lúc này hắn không ngốc cũng không đơn thuần, chẳng qua một số lúc hắn không muốn suy nghĩ mấy chuyện riêng riêng vẹo vẹo kia thôi. Còn những chuyện ngu ngốc mất mặt mà Phương Thất Thiếu từng làm, tuy nghe cũng thấy bó tay, nhưng trên thực tế hắn chưa bao giờ làm tổn hại lợi ích của Kiếm Vương Thành. Bạch Tiềm nhìn Phương Thất Thiếu như đang suy ngẫm, có vẻ như trước đây mọi người coi thường hắn rồi. Phương Thất Thiếu nhìn sang phía Trình Đình Sơn, ý tưởng của hắn làm mọi người đều hài lòng, chỉ thiếu mỗi Trình Đình Sơn. Trình Đình Sơn cắn răng chuẩn bị đáp ứng, từ uy hiếp chuyển thành trao đổi, thật ra vẫn là Tàng Kiếm Sơn Trang chịu thiệt. Trên kiếm phổ, lục quang tàng nguyệt xếp hạng 26, còn lưu hỏa xếp hạng 36, kém tới tận 10 hạng. Nhưng bây giờ Tàng Kiếm Sơn Trang chỉ cần cái tiếng, chỉ cần không trực tiếp giao ra thần binh ra ngoài, mọi người đều dễ bàn. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói giả nua kích động đột nhiên vang lên. Không được, tuyệt đối không được. Lưu quang tàng nguyệt do lão phu dùng khí huyết chăm sóc mấy chục năm, làm sao giao cho cái tên mà đầu Sở Hưu kia được. Một trưởng lão của Tàng Kiếm Sơn Trang chạy hẳn ra ngoài gào thét, gương mặt đầy kích động. Chỉ trong trước mắt, Trình Đình Sơn biến sắc, nụ cười nhẹ trên mặt Sở Hưu cũng hóa thành âm trầm. Phương Thất Thiếu thở dài một tiếng, có người muốn lao đầu vào chỗ chết, hắn cũng chẳng có cách nào. Bầu không khí vốn đã hòa hoãn lại, nhưng theo câu nói của vị trưởng lão Tàng Kiếm Sơn Trang lại bắt đầu căng thẳng lên. Theo Trình Đình Sơn, hắn có thể chấp nhận biện pháp của Phương Thất Thiếu. Hắn là trang chủ, không chỉ suy xét tới quy củ Tàng Kiếm Sơn Trang, mà còn phải tính tới tương lai của Tàng Kiếm Sơn Trang và đủ thứ chuyện trên giang hồ. Nhưng đối với trưởng lão Tàng Kiếm Sơn Trang, kiếm của Tàng Kiếm Sơn Trang, lưu quang tàng nguyệt, chính là tính mạng của hắn. Những võ giả này, từ lúc tráng niên, đã chọn con đường bước vào thủ kiếm các, cả đời phụng dưỡng thần binh, bọn họ là người đáng kính. Nhưng chính vì vậy, sống lâu trong thủ kiếm các, dùng tinh huyết bản thân chăm sóc thần binh, cũng khiến cho tính cách của bọn họ hóa thành cực đoan, thậm chí không chịu nói lý. Lưu quang tàng nguyệt chính là thần binh do vị trưởng lão này chăm sóc cả một đời. Bây giờ không những phải giao thanh thần binh này ra, mà còn phải giao vào tay Sở Hưu. Đây là chuyện vị trưởng lão này không thể chịu nổi. Sở Hưu nhìn về phía Phương Thất Thiếu, nhún vai nói, Phương huynh, người cũng thấy đấy, bây giờ không phải ta không để mặt, mà họ nhất quyết ngoan cố đến cùng. Trình Đình Sơn nhìn về phía vị trưởng lão của Tàng Kiếm Sơn Trang, lại khuyên, trưởng lão, nhưng Trình Đình Sơn lại nói ra miệng, vị trưởng lão Tàng Kiếm Sơn Trang đã trực tiếp ngắt lời. Trang chủ, không cần nhiều lời đâu, ta sẽ tuyệt đối không giao lưu quang tàng nguyệt ra. Nếu ngài muốn giao ra thì cũng đơn giản thôi, cứ giết ta đi, để đưa quang tàng nguyệt cho Sở Hưu, đợi đến Tàng Kiếm Sơn Trang sống tạm cũng được. Nhưng trang chủ, ngài đừng quên, ngài cũng là kiếm tu. Kiếm khách thả gãy chứ không chịu cong, đánh được thì đánh, đánh không được cũng phải đánh. Hôm nay ngài cúi đầu thỏa hiệp để bảo toàn Tàng Kiếm Sơn Trang, bảo toàn tính mạng mọi người, không sai. Nhưng ngài có xứng với những danh kiếm được cung phụng trong Thủ Kiếm Các không? Trình Đình Sơn nhìn vị trưởng lão kia, thở dài một tiếng quát lớn, mở kiếm trận. Từ xưa tới nay, Trình Đình Sơn không tạo được ấn tượng tốt với người trong giang hồ. Người này tính toán quá nhiều, làm việc lại chần chừ. Ngay cả người trong Ngũ Đại Kiếm Phái cũng không thích hợp tác với hắn. Nhưng ngày xưa, khi còn trẻ tuổi, Trình Đình Sơn cũng là kiếm khách cầm kiếm tung hoành giang hồ. Chẳng qua năm tháng thoi đưa, kiếm khách trẻ tuổi cùng biến thành ngụy quân tử bụng đầy toàn tính. Qua nhiều năm như vậy, hắn vì một chút xíu lợi ích của Tàng Kiếm Sơn Trang mà tính tới tính lui. Thậm chí vì quyền thế của bản thân, hắn đã từng ra tay chèn ép phe đối lập trong Tàng Kiếm Sơn Trang. Ngay cả các trưởng lão này cũng là đối tượng mà hắn lợi dụng. Bao nhiêu năm qua, hắn đã dần quên một điều, kiếm khách thả gãy chứ không cong. Không biết từ lúc này, hắn đã không xứng với kiếm trong tay của mình. Trưởng lão này đã nói thẳng ra trước mặt mọi người, hắn không thể giết ông ta rồi giao lưu quang tàng nguyệt cho Sở Hưu, vì làm vậy là hủy lòng người trong Tàng Kiếm Sơn Trang, cho nên chỉ có thể nghênh chiến. Phương Thất Thiếu chắp tay với Bạch Tiềm, sư thúc, ngài cũng thấy đấy, ta đã cố gắng hết sức rồi. Với tình thế trước mắt, Kiếm Vương Thành chúng ta cũng không nhúng tay được. Vốn dĩ ta còn tưởng trong Tàng Kiếm Sơn Trang đều là loại tầm thường, không ngờ tới giờ phút này còn có một nhân vật như vậy. Không biết đây là may mắn hay tai nạn cho Tàng Kiếm Sơn Trang. Tính ra Phương Thất Thiếu vẫn rất tán thưởng vị trưởng lão này. Ít nhất hắn nói một câu rất đúng, kiếm khách thả gãy chứ không cong. Vấn đề là người thả gãy chứ không cong, nhưng lại rước lên một kẻ địch cường đại đủ hủy diệt Tàng Kiếm Sơn Trang của ngươi. Trên giang hồ này có rất nhiều chuyện vốn không có đúng sai. Sở Hữu và Trình Đình Sơn có ân oán, lại thêm y đang cần lưu quang tàng nguyệt. Lúc này y tới Tàng Kiếm Sơn Trang gây sự là chuyện bình thường, không có sai. Trình Đình Sơn thân là trang chủ, muốn bảo toàn lợi ích của Tàng Kiếm Sơn Trang, chịu cúi mình cầu toàn, hắn cũng không sai. Còn vị trưởng lão của Tàng Kiếm Sơn Trang, nửa đời sống trong Thủ Kiếm Các, giữ vững tín nhiệm của mình, càng không sai. Không ai sai, nhưng tình thế lúc này lại làm dấy lên một trận giết chóc vô cớ. Bạch Tiềm lắc đầu nói, thật thiếu, người đã làm rất tốt rồi, Kiếm Vương Thành đã góp sức, tiếp theo sẽ không nhúng tay nữa. Do với chuyện Tàng Kiếm Sơn Trang, Bạch Tiềm thấy vui với sự trưởng thành của Phương Thất Thiếu hơn. Trong chuyện lần này, Phương Thất Thiếu làm được như vậy, hắn đã rất hài lòng. Huống chi, theo tình hình trước mắt, bọn họ có nhúng tay vào cũng chẳng có tác dụng gì. Sở Hưu là bằng hữu của Phương Thất Thiếu, hắn không thể ép Phương Thất Thiếu tới liều mạng với Sở Hưu được. Huống chi cho dù có liều mạng cũng chẳng có tác dụng gì. Theo tình hình trước mắt, có thêm hai võ giả cảnh giới chân đan với ít đi hai võ giả cảnh giới chân đan cũng chẳng có cái gì khác biệt. Ông lão của Vô Tâm Kiếm Trùng gần đầu nói, rốt cuộc cũng động thủ rồi sao? Đánh xong, lão giả ta còn phải về giữ mộ. So với những người khác, vô danh lão nhân của Vô Tâm Kiếm Trùng còn đơn giản hơn, muốn đánh thì đánh, muốn chiến thì chiến, sao phải làm nhảm nhiều như thế? Vừa dứt lời, vô danh lão nhân của Vô Tâm Kiếm Trùng bước ra một bước, kiếm khí vờn quanh người như sộc hẳn tới tận chân trời. Sở Hữu quay đầu lại nói với Thường Thiên Lương, Thường Thành Chủ, giao cho ngươi. Thường Thiên Lương mặt không biểu cảm, gật nhẹ đầu. Tuy lúc trước hắn thất bại thảm hại trước Trà Ma, nhưng sau khi đánh một trận cùng cường giả Thiên Địa Thông Huyền Trần Chính, hắn cũng được lợi rất nhiều, đã quen dần với phương thức chiến đấu mới. Một gã chân hỏa luyện thân, Thường Thiên Lương còn chưa để vào mắt. Quanh người Thường Thiên Lương tràn ngập đạo ý, cường khí vốn vô hình vô chất quanh người hóa thành màu xanh nhạt. Hắn liền vung tay lên, giữa không trung lập tức có cuồng phong gầm thét, bầu trời u ám hóa thành thanh trường đao xé tan thiên địa, chém xuống uy thế mãnh liệt. Đây là võ kỹ do tổ tiên Thường Thiên Lương truyền lại, tên là Trảm Thiên Tuyệt Đao. Lục Trương còn ở trong Lục Đô, thức võ kỹ này đã được hắn giản được thành một chiêu chặt tay đơn giản nhất, chỉ có ý mà không có hình. Tùy uy thế của nhát đao này thể hiện ra, lúc này mới thật là Thiên Địa Thông Huyền. Đối mặt với một chí cường giả Thiên Địa Thông Huyền, gương mặt của ông lão của Vô Tâm Kiếm Trùng không hề thay đổi. Nhưng đúng lúc này, quanh người hắn lại tỏa ra một luồng kiếm mang kỳ dị. Lực lượng của kiếm mang đó không mạnh, nhưng ngưng tụ thành một thanh kiếm nhỏ lơ lửng sau lưng ông lão. Tiếp đó ông lão chỉ tay ra. Chỉ trong chớp mắt, vô số kiếm khí ngưng tụ thành từng thanh kiếm nhỏ. Kiếm ý xuyên thủng bầu trời, trực tiếp ngưng tụ thành một bóng kiếm khổng lồ, đánh tan trảm thiên tuyệt đao của Thương Thiên Lương. Đao kiếm giao chiến tạo thành xung kích mãnh liệt, khiến cho mặt đất giữa hai người rạn nứt, khí tức cuồng bạo bộc phát. Thương Thiên Lương mặt không đổi sắc, nhưng vô danh lão nhân đối diện lại lùi về phía sau 3 bước, tuy cũng không bị thương gì. Một khắc sau, vô danh lão nhân lại dậm chân lao tới, thanh tiểu kiếm hóa thành kiếm ảnh giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng kiếm ngân vang vọng trong lòng, ngay cả Sở Hưu cũng có thể cảm giác được một luồng sức mạnh sắc bén xé rách tinh thần y, khiến cho Sở Hưu không thể không vận dụng lực lượng nguyên thần mà chống cự. Thương Thiên Lương đứng mũi chịu sào, lại gầm lên một tiếng, cường khí màu xanh quanh người như cơn lốc xoáy cuốn tới, hai tay giơ lên phía trước kéo mạnh như xé tan thiên địa, bất chấp âm thanh kiếm ngân, trực tiếp phá tan vô số bóng kiếm kia. Cho dù bây giờ Thương Thiên Lương đã quen thuộc hơn với thủ đoạn chiến đấu trên giang hồ, nhưng võ đạo của hắn lại không thể thay đổi, vẫn chú trọng chém giết, tấn công cận chiến, ra tay cực kỳ cương mãnh và dữ dội. Lúc này Sở Hưu lại híp mắt chăm chú quan sát vô danh lão nhân của Vô Tâm Kiếm Trùng. Đối phương chỉ là chân hỏa luyện thần, nhưng luồng khí tức cường đại kia không thuộc về hắn, dùng uy lực của kiếm khí khống chế thiên địa, rõ ràng đây là thủ đoạn của kiếm tu thiên địa thông huyền cường đại. Vì sao lão già này lại cũng dùng được? Lục Giang Hà trong Huyết Hồn Châu lại nói, nếu bản tôn không nhìn lầm, có lẽ trên người lão già này có một kiếm hồn của Vô Tâm Kiếm Trùng. Vô Tâm Kiếm Trùng chịu mời một kiếm hồn ra, xem ra bọn họ rất coi trọng ngươi. Kiếm hồn ư? Kiếm hồn của kiếm khách cảnh giới thiên địa thông huyền sao? Lục Giang Hán lắc đầu nói, không phải hồn của kiếm khách mà là hồn của kiếm linh. Trong Phong Vân Kiếm Trùng an táng vô số cường giả kiếm đạo, trong đó có người của Phong Vân Kiếm Trùng, còn có một số cường giả kiếm đạo thời thượng cổ. Thậm chí một số cường giả tán tu có trình độ kiếm đạo cực kỳ thâm sâu cũng chọn cách vào Phong Vân Kiếm Trùng mai táng bản thân và thần kiếm. Phong Vân Kiếm Trùng cũng không hề từ chối những người này. Trong đó có một số cường giả có liên kết rất chặt chẽ với kiếm linh trong thần binh. Sau khi bọn họ chết, kiếm linh cũng tự tiêu tan. Nhưng Phong Vân Kiếm Trùng là địa điểm cực kỳ đặc biệt. Nếu kiếm khách và kiếm linh cùng tiêu tan, sau khi tiêu tan, lực lượng bọn họ tạo thành sẽ cứ ngụ tụ lại, sinh ra một thứ cực kỳ cường đại, đó chính là kiếm hồn. Kiếm hồn có một số đặc điểm của kiếm khách khi còn sống, đồng thời không bị bản thân trường kiếm trói buộc, vô hình vô chất, nhưng uy lực lại cực kỳ cường đại. Có lẽ chủ nhân kiếm hồn trên người lão già này từng là một chí cường giả thiên địa thông huyền, có uy lực như vậy cũng rất bình thường thôi. Sở Hưu nhíu mày, trong Phong Vân Kiếm Trùng còn mấy thứ kỳ quái như vậy sao? Lục Giang Hà hừ khẽ một tiếng, phần lớn những thứ trong Phong Vân Kiếm Trùng đều rất kỳ quái. Đừng nhìn Phong Vân Kiếm Trùng có rất ít người bước ra ngoài giang hồ, nhưng cho dù ở 500 năm trước, trong thanh giáo ta cũng có rất ít người chịu tới trêu chọc Phong Vân Kiếm Trùng đấy. Đó là đám người giữ mộ, không có uy hiếp gì lớn. Với lại có trời mới biết, rốt cuộc trong ngôi mộ khổng lồ đó đang dưỡng dục thứ kỳ quái gì. Sinh tử là hai loại đại đạo của thiên địa, nhưng Phong Vân Kiếm Trùng là thứ tồn tại giữa thời khắc sinh tử. Nhưng người cũng có thể yên tâm, kiếm hồn có cường đại thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là ngoại vật, chỉ dựa vào ngoại vật thì không làm gì được lão già họ Thương đây đâu. Lục Giang Hà vừa nói xong, bên phía Thẩm Bảo Trần lại lấy ra một cuộn sách. Cuộn sách được mở ra, không ngờ lại là một bức tranh, trong đó là vô số kiếm khách được vẽ bằng mực nước đang nhảy múa. Theo động tác đầm của mỗi kiếm ảnh bằng mực nước, một luồng kiếm khí xé rách trời cao, sắc bén tới cực hạn. Chỉ trong chớp mắt đã có vài luồng kiếm khí đánh về phía Thương Thiên Lương, uy thế không kém hơn kiếm hồn của Vô Sành lão nhân. Chỉ trong chốc lát, áp lực lên Thương Thiên Lương lại tăng vọt. Sở Hưu lườm Lục Giang Hà một cái, thản nhiên nói, người im mồm đi. Tuy Lục Giang Hà đúng là miệng quạ đen, nhưng trong tay những đại phái như Tọa Phong Kiếm Lương luôn có một số bảo vật coi như thủ đoạn ép đáy hòm. Cho dù Lục Giang Hà không nói, Sở Hữu cũng từng nghe về cuộn tranh mà Thẩm Bảo Trần lấy ra kia. Thứ này tên là Vạn Kiếm Đồ Lục, bắt nguồn từ thế hệ của tổ sư Tọa Phong Kiếm Lương. Một khi con người đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, sẽ khắc họa kiếm ý của bản thân vào trong đó. Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc Tọa Phong Kiếm Lương có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, e là chỉ có Tọa Phong Kiếm Lư tự biết. Vạn Kiếm Đồ Lục này cũng được các thế hệ tòa phòng kiếm lưu thờ cúng, trong đó tràn ngập lực lượng kiếm khí. Sau khi sử dụng lần này, chỉ cần vạn kiếm đồ lục không bị tổn hại, vẫn có thể tích lũy kiếm khí, tiếp tục sử dụng. Tuy vạn kiếm đồ lục không thể đối phó với cường giả thiên địa thông huyền Trần Chính, nhưng liên thủ với vô danh lão nhân của vô danh kiếm trùng cũng đủ để cho ngăn cản Thương Thiên Lương một thời gian. Dù sao bây giờ đối phương vẫn đang bị thương. Sở Hưu kẽ lắc đầu, trực tiếp đi về phía tàng kiếm Sơn Trang. Hai thứ ngoại vật mà thôi, muốn đánh bại Thương Thiên Lương không phải là chuyện đơn giản. Trong thời gian này, Sở Hưu cũng có thể giải quyết tàng kiếm Sơn Trang. Thấy Sở Hưu đi tới, Trình Đình Sơn thét lớn, kiếm trận khai thiên. Theo tiếng hô của hắn, trong tàng kiếm Sơn Trang lập tức bộc phát ra một luồng kiếm khí kinh nhân. Ánh sáng trận đạo lấp lánh, hơn trăm tinh nhuệ của tàng kiếm Sơn Trang phân bố ở từng phương hướng. Sau trưởng lão tàng kiếm Sơn Trang canh giữ tại 6 vị trí quan trọng nhất của kiếm trận, Trình Đình Sơn đứng ở giữa chỉ huy. Điểm khác biệt lớn nhất giữa kiếm trận của tàng kiếm Sơn Trang khác với các kiếm trận bình thường là bọn họ bày trận không dựa vào trận pháp, cũng không dựa vào người bày trận, mà là từng thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng sắc bén ở chính giữa trận văn. Trong số trường kiếm đó có thần binh, có bảo binh, giờ phút này lại nhận được trận pháp nối liền với nhau, bộc phát ra uy lực kinh người. Tàng kiếm Sơn Trang nghiên cứu kiếm trận hơn ngàn năm, có thể nói trình độ về mặt này vượt xa các kiếm phái còn lại. Cho nên trước đó tàng kiếm Sơn Trang đưa kiếm trận ra trao đổi, ba phái khác hoặc ít hoặc nhiều đều thấy động tâm. Sở Hưu rất hứng thú nhìn trận pháp của tàng kiếm Sơn Trang. Nói thật ra trong mắt Sở Hưu, tàng kiếm Sơn Trang vẫn rất yếu, nhưng thần là thế lực truyền thừa cả ngàn năm, dù sao cũng có chút vốn liếng. Kiếm trận này chính là một trong số đó. Lúc này trong mắt Sở Hưu, toàn bộ kiếm trận, người và kiếm, kiếm và trận, tất cả đã hóa thành một chỉnh thể vi diệu. Lực lượng liên kết với nhau, kiếm bí sông thẳng tới chân trời, hóa thành một thanh kiếm khai thiên trực tiếp chém về phía Sở Hưu. Kiếm trận của tàng kiếm Sơn Trang có thể không công cũng có thể không thủ. Lúc này, đối mặt với tên Sở Hưu kia, không sống thì chết. Nếu thế còn lo chuyện công thủ cái gì, không đánh đuổi Sở Hưu thì chẳng ai còn mạng cả. Trong Huyền Vũ Trần Công có một thức kiếm pháp tên là Thiên Mệnh Kiếm Đạo. Nhưng từ xưa tới nay, Sở Hưu chưa từng dùng kiếm, cho nên y chưa từng sử dụng võ kỹ này. Nhưng Huyền Vũ Trần Công tu luyện tới cực hạn, 10 loại võ công đều dung hội, quán thông. Khi chúng nó hợp lại làm một, còn có thể bộc phát uy lực cường đại hơn. Cho nên dù Sở Hưu không sử dụng kiếm pháp, nhưng tìm hiểu một chút cũng không có gì sai. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Đạo Chiến Hạp đã hóa thành một thanh trường kiếm. Kiếm này hạ xuống, không có kiếm khí hùng hồn, nhưng lại có một ý vị khác. Thiên Mệnh Kiếm Đạo, tu luyện không chỉ là kiếm ý, mà còn là khí vận thiên đạo. Nhát kiếm này hạ xuống, chém vào lực lượng, quy tắc vô cùng mạnh kia. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.